Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 722, mơ tưởng vứt bỏ ta. Tháng Chạp 27, buổi sáng, Vương Vi một mình một người đứng ở khách quý phòng trên ban công. Nhìn qua cách đó không xa ba quang lăn tăn biển cả. Điểm khởi một điếu thuốc. Sâu hít thật sâu một hơi, lại nhổ ra đi, thích ý vô cùng, nhìn ra được, Vương đại đội tinh thần rất tốt, cả người từ trên xuống dưới, dung quang tỏa sáng, được rồi, lần đầu tiên đạt được ước muốn tuổi trẻ tiểu ca, đều là bộ dáng này, biên thành thần thám, cũng không ngoại lệ. Bất quá, khách quý phòng xếp trong phòng ngủ đã không có người rồi. Sáng sớm, Bạch Kiều Kiều Tửu đem mình thu thập đắc gọn gàng, trực tiếp trở lại trong cục đi làm. Cũng không phải Bạch đại đội thật sự nhiệt tình yêu công tác đến trình độ như vậy. Mấu chốt là Hình Trinh đại đội lại nhận được báo án. Thân là đại đội trưởng, Bạch Kiều Kiều đắc chạy về trong đội đi xử lý xuống. Càng là cửa ải cuối năm, càng là công tác bề bộn thời điểm. Bạch đại đội lại càng là muốn cho trong đội các đồng chí làm ra tấm gương. Khởi cái điển hình dẫn đầu tác dụng, tối hôm qua thượng, tình đậm đặc về sau. Bạch Kiều Kiều tự minh bạch không sai cùng Vương Vi nói. Tạm thời không kết hôn, bởi vì nàng còn không có làm tốt tổ kiến gia đình chuẩn bị. Đối với Bạch Kiều Kiều mà nói, chuyện này rất lớn, phi thường to lớn. Đáng giá thận trọng lại thận trọng, không được khinh suất làm quyết định, nói Bạch Kiều Kiều lại sợ hôn chứng cũng không đủ. Kết hôn, cùng một chỗ sống, sanh con, cho ăn hài tử, hiếu kính ông cô, vân, vân những chuyện này, mỗi sự kiện đều không thể khinh thường, đều phải toàn lực ứng phó. Hơn nữa Bạch Kiều Kiều cảm giác mình căn bản không có ly khai công tác. Tất cả những sự tình này, cái đó một kiện không phải muốn hao phí thật lớn tinh lực hay sao? Thỏa mãn Vương Vi, chấp niệm, có thể. Bạch đại đội cũng có, đầu nóng đầu, thời điểm. Nhưng đến tiếp sau những này đại sự, lại không phải có thể đơn giản quyết định xuống. Bạch Kiều Kiều nói được rất rõ ràng, nàng còn chưa nghĩ ra. Được rồi, đây hết thảy kỳ thật đều là ngươi bước. Ta chỉ là nhìn ngươi, thật đáng thương, mà thôi. Ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước a hát. Ai nói với ngươi, nam nữ ăn nằm ở giường về sau, tự nhất định phải kết hôn hay sao? Lời này nếu như Bạch Kiều Kiều đối bản thời không nam nhân khác nói. Có lẽ còn có chút kinh thế hãi tục, để cho người khác khó có thể tiếp nhận. Nhưng Vương Vi hiển nhiên là cái ngoại lệ. Tại hắn chỗ kinh nghiệm cái khác thời không, lên giường không kết hôn, không cần phải quá nhiều. Năm đó đầu, ai còn sẽ đem trên giường cùng kết hôn nói nhập là một a hát. Hai chuyện khác nhau được không nào? Có bao nhiêu vợ chồng sau khi kết hôn không bao lâu sẽ không có sinh hoạt tình dục. Cho nên Vương Vi lập tức tự hoa ngôn xảo ngữ, an ủi Bạch Kiều Kiều, nói hết thảy đều nghe nàng. Hết thảy dùng ý kiến của nàng vì chuẩn, cuối cùng là đem Bạch đại đội theo sợ hôn chứng ở phía trong, cứu vớt, đi ra. Sáng sớm, Bạch Kiều Kiều bỏ chạy trở lại trong cục đi làm. Khó không có, làm nũng, ý, nữ hài tử nha, mặc kệ bình thường cỡ nào, hán tử. Lần đầu tiên về sau, tổng hội có chút ngượng ngùng, muốn vung làm nũng. Bạch đại đội vung không dậy nổi kiều, đành phải dùng loại phương thức này. Được rồi, Vương Vi tỏ vẻ giải thích, vốn muốn lái xe đưa nàng. Bạch Kiều Kiều trực tiếp theo hắn tại đây cầm đi xe cái chìa khóa. Không cho hắn đưa tiễn. Ừ, có lẽ Bạch đại đội muốn cái kia gọi lẳng lặng nữ hài nữa nha. Nếu như không phải sợ quá mức đắc ý quên hình. Vương Vi đều muốn lên tiếng cao ca rồi. Hôm qua trời xế chiều hắn còn cảm thấy hết thảy đều rất vô nghĩa. Phi thường vô nghĩa, trong nháy mắt, tự biến thành bộ dạng này đức hạnh. nếu như bị người trông thấy, sợ là muốn chê cười hắn tốt một hồi. Những người khác là phát hiện không được sự biến hóa này. Nhưng Mễ Lan là ngoại lệ. Mễ Lan trực tiếp đẩy cửa đi đến. Nàng có cái chìa khóa. Cái này khách quý phòng, vốn chính là Mễ Lắc đặc cách phân phó cho Vương Vi lưu lại. Bằng không thì, Vương đại đội cho dù đợi cho lễ mừng năm mới, cũng chưa chắc có thể vào ở đến. Nhìn thấy dung quang tỏa sáng Vương Vi, Mễ Lan bỗng nhiên hé miệng cười một tiếng. Vương Vi lập tức tốt không xấu hổ, cùng Bạch Kiều Kiều có thực chất tính tiến triển về sau. Nói thật, Vương Vi này sẽ sợ nhất trông thấy đúng là hai người Mễ Lan cùng Đường Y. Theo thuộc về mà nói, Vương Nhị Ca là bảo thủ người, đáng giá phát một trương tấm người tốt thẻ. Trên ghế salon rất chỉnh tề chứ sao? Mễ Lan cũng không để ý tới hội Vương Vi, trong miệng nói thầm một câu, sau đó tự lưng cõng hai tay chậm rãi đi vào phòng ngủ. Ai? Vương Vi có chút tức giận, vội vàng kêu một tiếng, nhưng là hắn giờ phút này chạm ở phòng khách trên ban công. Muốn ngăn cản Mễ Lan tiến phòng ngủ, rõ ràng không còn kịp rồi. Mễ Lan mỉm cười đẩy ra phòng ngủ hờ khép cửa, cũng không có đi vào, chỉ là tại cửa ra vào đi đến bên trong nhìn thoáng qua. Chứng kiến cái kia trương tấm cực lớn cung đình trên mặt giường lớn mất trật tự không chịu nổi bị tấm đệm, cùng với song song phóng cùng một chỗ hai cái chính giữa lõm đi vào tuyết trắng gối đầu. Mễ Lan nhịn không được chép miệng. Được rồi, ngươi xem tự xem, mếu máo là có ý gì? Cái này đương lúc, Vương Vi rõ ràng còn trong lòng bát quái bắt đầu đứng dậy. Bất quá xoay người lại, Mễ Lan lại là một bộ như chút được gánh nặng thần sắc. Từ từ, như chút được gánh nặng. Nàng tại sao phải như chút được gánh nặng? Trước đó, nàng đang lo lắng cái gì? Như vậy vấn đề thâm ảo, tung xem như biên thành thần thám, cũng là hoàn toàn hai mắt một vòng hắc. Sờ không tới nửa điểm phương pháp, chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn qua Mễ Lan, vẻ mặt vẻ xấu hổ. Không xấu hổ không được a hát, cái này câu lạc bộ cũng là, như thế nào có thể đem gian phòng cái chìa khóa tùy tiện giao cho trong tay người khác. Hiện tại xông tới, may mắn Bạch Kiều Kiều đã đi rồi, nếu tối hôm qua Thượng Mễ Lan bỗng nhiên nửa đêm xông tới. Vậy làm sao bây giờ? Vương Vi trong nội tâm càng ngày càng bát quái, Mễ Lan mới không đi quản hắn khỉ gió xấu hổ không xấu hổ. Từng bước một trực tiếp đi đến trước mặt hắn, có chút ngửa đầu, rất chân thành mà nhìn xem hắn. Ánh mắt kia, thấy Vương Vi toàn thân cũng không được tự nhiên. Ai ai, chúng ta có thể đừng như vậy sao? Như người vậy xem ta, có ý tứ gì a hát? Giống như ta phạm phải chuyện xấu tựa như. Vương Vi ngăn cản không nổi, rốt cục nhịn không được nói thầm, trong mắt loạn chuyển, hiển nhiên muốn tìm cơ hội đào tẩu. Ngươi còn không có làm chuyện xấu. Mễ Lan bỗng nhiên tự bạo phát, hừ hừ lớn, ồn ào bắt đầu đứng dậy. Cứ việc nàng rất tận lực mà giảm thấp xuống thanh âm của mình, nhưng này chủng phiền muộn cùng phẫn nộ ý, nhưng lại rõ ràng, Vương Vi thì có điểm ngoài mạnh trong yếu, nghiêng đầu qua, không dám cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Rốt cuộc là ngươi hiểu rõ hơn nàng có lẽ hay là ta hiểu rõ hơn nàng? Thì ra là ngươi, đổi một người nam nhân, mặc kệ thay đổi ai, 100 năm cũng khó có thể đem nàng hống trên giường. Nàng trước kia đã nói với ta, vĩnh viễn không kết hôn. Mễ Lan khuôn mặt nhỏ nhắn chướng đến đỏ bừng, căm tức hắn, hung dữ kêu lên. Vương Vi không khỏi sờ lên cái mũi. Mễ Lan lời này, mặc kệ người khác tin hay không, dù sao hắn là tin. Trên thực tế, tại cái khác thời không, Bạch Kiều Kiều chính là một mực đều không kết hôn, cũng không có bất kỳ nam nhân có thể tiếp cận nàng. Kể cả Vương Vi ở bên trong, cái khác thời không Vương Vi, tuy nhiên cũng rất có hình trinh phương diện thiên phú, nhưng biểu hiện tuyệt đối không có bản thời không như vậy kinh diễm. Xa xa không đủ để thuyết phục Bạch Kiều Kiều. Đánh cho không thỏa đáng ví von. Vương Vi đây là ngạnh xanh xanh đem Bạch Kiều Kiều cho bài thẳng. Một nghĩ đến đây, Vương đại đội trong lòng áy náy cảm giác đảo là không có bao nhiêu. Ngược lại dâng lên một cổ tự hào. Đúng, chính là tự hào. Ngươi cho rằng cái gì nam nhân đều có loại này mị lực hay sao? Nói cho ngươi biết, kiếp trước kiếp này, độc nhất vô nhị, chỉ có ta Vương nhị ca có loại này mị lực. Tốt rồi, dù sao chuyện xấu ngươi cũng làm rồi. Ngươi nói cho ta biết, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Mễ Lan như là cái tiểu cây ớt tựa như hung hăng nhìn thẳng hắn, tuyệt không cho hắn lại trốn tránh. Ếch, kế tiếp nha, giống như hẳn là kết hôn a. Vương Vi ngữ khí tương đương không xác định, cũng không phải hắn không muốn lấy Bạch Kiều Kiều. Mấu chốt người ta Bạch đại đội không có đồng ý a hát. Trước tựu cho hắn đánh cho dự phòng châm. Ngươi đừng, được một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng đối với Mễ Lan còn phải nói như vậy. Nói cách khác, ngươi có ý tứ gì? Không công chiếm người ta nữ hài tử tiện nghi, sẽ không muốn phụ trách rồi. Xem ta như thế nào thu thập ngươi. Đó là ta khuê mật rất. Vương Vi tự cho là đã muốn đoán được Mễ Lan tâm tư. Lại vạn không nghĩ tới. Kế tiếp Mễ Lan sẽ nói ra nói như vậy đến. Tốt, các ngươi kết hôn, ta đây làm sao bây giờ? Cái gì? Vương Vi hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Trở lại thẫn thờ, Mễ Lan lời này, lại để cho hắn trả lời thế nào? Ta hỏi ngươi, các ngươi kết hôn, ta làm sao bây giờ? Mễ Lan nhìn thẳng ánh mắt của hắn, từng chữ mà hỏi thăm, cực kỳ nghiêm túc chăm chú. Ta tính toán cái gì? Vấn đề này, Vương Vi hoàn toàn trở lại đáp không được. Cứ việc hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, sớm muộn có một ngày, hắn gặp phải cái này chất vấn. Hơn nữa chất vấn hắn rất có thể không ngừng Mễ Lan một cái. Còn có Đường Y, hoặc là Đường Y không biết tuyên chi tại miệng, nhưng Điền Mỹ Ngọc là nhất định sẽ, nhất định phải cho nữ nhi của mình đòi cái công đạo. Từ đầu đến cuối, Vương Vi tựu chưa nghĩ ra trả lời thế nào cái này chất vấn. Dù cho hắn nghĩ đến nát óc cũng tìm không thấy phù hợp đáp án, lại để cho tất cả mọi người thỏa mãn đáp án. Trừ phi, hắn sinh hoạt tại cái loại này tôn giáo quốc gia, một người nam nhân có thể lấy bốn lão bà, cái kia vấn đề tự giải quyết, còn có một chỉ tiêu có dư nì. Ừ, dừng lại, nghĩ gì thế? Tiểu tử ngươi đều bị vô sỉ. Vương đại đội còn không có nghĩ đến thập phần sẵn sàng. Bỗng nhiên chóp mũi làn gió thơm vọt tới, tựu đứng ở trước mặt hắn, cùng hắn mặt đối mặt, cái mũi đối với cái mũi, con mắt đôi mắt con người Mễ Lan, đột nhiên mở ra hai tay, mãnh liệt ôm lấy hắn. Được rồi, lần này ôm đến mức như thế đột nhiên, tung tính toán Vương Vi là cầm nã cách đấu quán quân, là cao cấp nhất võ thuật cao thủ, được xưng biên thành cục cảnh sát đệ nhất có thể đánh. Giờ khắc này cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ tới kịp nâng lên hai tay, lại may mắn thế nào mà đụng tại Mễ Lan xinh đẹp non mềm trên bộ ngực. Vương Vi tuy nhiên không phải chưa nhân sự sơ ca, giờ khắc này cũng là giống như bị nóng đến giống nhau, lập tức liền đem hai tay thu trở về. Như vậy dừng một chút, Vương Vi lại làm cái gì phòng vệ động tác cũng không kịp rồi. Thoáng cái đã bị Mễ Lan ôm cổ, sau đó cả người đều dán tại trên người của hắn, tự ngực đến bụng, dán đắc tràn đầy. Giờ khắc này, Vương đại đội đầu óc hoàn toàn chóng mặt đồ ăn. Vương nhị ca đây là đi cái gì đào hoa? Ngày hôm qua vẫn còn hối hận, cảm giác mình quá không dùng. Rõ ràng mỹ nữ vờn quanh, sững sờ là một cái đều làm không được. Trong nháy, các mỹ nữ tựu đều dán lên đây. Đây là nằm mơ nì có lẽ hay là nằm mơ đâu này? Mễ Lan ôm hắn, chăm chú ôm, bốn môi đụng vào nhau, muốn tiếp tục xâm nhập. Vương Vi này sẽ xem như cảm nhận được Bạch Kiều Kiều lúc trước khó xử. Ngươi nói bây giờ là tiếp nhận có lẽ hay là cự tuyệt? Được rồi, cũng không có thể tiếp nhận, giống như cũng cự tuyệt không được, chỉ có thể không phối hợp. Đúng vậy, hôn môi loại sự tình này, có đôi khi thật đúng là không bị lý trí chi phối. Thân thể hội tự hành làm ra chính xác phản ứng, cũng không biết đi qua quá khứ bao nhiêu thời điểm, hai người đều có điểm thở hồng hộc rồi. Mễ Lan như trước chăm chú ôm hắn, dán ghé vào lỗ tai hắn nghiến răng nghiến lợi nói, lần đầu tiên ta tặng cho nàng, ai kêu nàng, hừ, không có đã kết hôn nì. Đúng vậy, người mơ tưởng vứt bỏ ta, mơ tưởng, hai người các ngươi đều mơ tưởng vứt bỏ ta, trời đất chứng giám, thượng đế làm chứng, ta lúc nào muốn vứt bỏ ngươi, không có a hát, ta rất xấu, ngươi tạo sao? Tuyệt đối không thể có thể buông tha một cái đưa tới cửa đến đại mỹ nữ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.